Ngay khi nắm đấm làm vỡ chai, mảnh vụn thủy tinh và rượu cùng bắn ra. Cả hai người đều bị bắn trúng, không ít thì nhiều. Lúc này, Quân Phương Long cũng đạp chân tới, người đàn ông bị đá ngả ra sau. Cậu nhóc, khá đấy. Nhìn nắm đấm vẫn vẹn nguyên của Diệp Phàm, Lục Tịnh Tiêu vỗ vai Diệp Phàm nói. Khuôn mặt của Diệp Phàm đen kịt lại, anh rất muốn đánh cô ta thêm cái nữa để cô ta nhớ đời. Thằng danh, dám đánh tao thì chúng mày chết chắc rồi. Người đàn ông kia gào lên, hắn ta cũng khôn, lấy điện thoại ra gọi điện luôn. Đánh không lại là bắt đầu gọi hội, bảo mày là cái thằng chết nhát cũng chẳng ngoài chút nào. Lục Tĩnh Tiêu xỉa xói người đàn ông. Bàn tay đang cầm điện thoại của người đàn ông run lên, hắn ta tức đến mức mặt mày tái xanh, chỉ hận không thể làm thịt Lục Tĩnh Tiêu ngay lập tức. Xảy ra chuyện gì mà mâu thuẫn lớn như thế? Diệp Phàm hỏi. Bất kể thế nào thì bọn họ cũng từng vượt qua nguy hiểm cùng nhau, hơn nữa anh còn lỡ hẹn chặn số điện thoại của người ta, suy cho cùng vẫn hơi ái ngại. Tên này thấy tôi xinh đẹp dạng người nên sinh ra ý nghĩ xấu xa, dám có ý đồ sờ mó bé đáng yêu của tôi. Tớ phát hiện ra nên đã pha một chai rượu làm hắn chảy máu đầu. Lục Tĩnh Thiếu hớn hở nói, trông cô ta không giống người bị sàm sỡ mà như đang khoe khoang chiến tích của mình vậy. Giờ Phàm cạn lời, anh vô thức nói, bé đáng yêu là cái gì? Bé đáng yêu là... Anh hỏi nhiều như thế làm gì? Lục Tĩnh Tiêu đỏ mặt, trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm bất giác nhìn xuống dưới, anh lập tức hiểu ra, khẽ cười nói, sửa lại nhé, của cô không phải là bé đáng yêu mà là lớn đáng yêu. Cút đi. Khuôn mặt của Lục Tĩnh Tiêu đỏ ửng, cô ta lườm anh một cái, dám trêu cợt cô ta, nếu không vì tình hình lúc này không cho phép thì nhất định cô ta sẽ nện cho Diệp Phàm một trận tơi bời. Bởi vì lúc này đã có một nhóm người đang đi về phía bọn họ, ít nhất cũng có 7-8 tên đồ con. Người đàn ông vội vàng bước tới đón, chỉ vào Diệp Phàm và nói với vẻ mặt hung hăng, anh Lương, anh làm thịt hai thằng đó đi, con nhỏ đó sẽ là của chúng ta. Một đám 7-8 tên hùng hổ xông đến trước mặt Diệp Phàm. Tên áo đen dẫn đầu nhìn thấy Lục Tịnh Tiêu, nhất thời hai mắt sáng rực. Nhóc con, chúng mày dám đánh anh em của tao chính là vào mặt Đỗ Thuần Lương tao đây. Đỗ Thuần Lương nhếch mép cười đều. Lục Tịnh Tiêu rất xinh đẹp, vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ, một cô gái như thế đã rất lâu hắn chưa từng gặp. Có chuyện thì nói, không có thì tránh ra, không rảnh chơi đồ hàng với các người đâu. Diệp Phàm lạnh nhạt đáp. Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời lặng ngắt. Bọn chúng khí thế hùng hăng như vậy, thế mà Diệp Phàm lại bảo là chơi đồ hàng. Đỗ Thuần Lương cười rộ lên, cười một cách đáng sợ. Mấy tên đàn em sau lưng hắn cũng trở nên đằng đằng sát khí. Diệp Phàm rõ ràng đang sỉ nhục bọn chúng. Dành con, tao không biết mày là ai, cũng cóc cần biết, nhưng dám vò vịt cứng mồm trước mặt Đỗ Thuần Lương tao thì mày là đứa đầu tiên đó. Đỗ Thuần Lương cười lạnh. Vò vịt với chả cứng mồm cái gì, chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Chị đây mà xưng tên ra, chỉ sợ dọa chết chúng mày. Mau tránh ra, chuyện này coi như bỏ qua. Lục Tịnh Tiêu quát lớn. Tuy với bản lĩnh của Diệp Phàm, bọn này đều không đáng để vào mắt, nhưng mà cũng không cần rước lấy phiền, dù sao đối phương cũng có đến 7-8 tên. Thế cơ à? Vậy cô em nói ra nghe thử, biết đâu anh đây lại sợ mất mật, phải chui vào váy em trốn đây chứ. Ha ha ha ha. Đỗ Thuần Lương cười phá lên, nói với giọng điệu khả ố. Đám đàn em sau lưng hắn cũng nhìn ngó Lục Tĩnh Tiêu một cách lộ liễu, không biết sau khi đại ca chơi chán rồi có cho bọn chúng sơ muối chút nào không. Lục Tĩnh Tiêu nổi nóng, nhưng miệng vừa hà ra liền ngậm vào ngay, nói ra thân phận của mình dường như có chút không tiện cho lắm. Diệp Phàm lắc đầu cười nhẹ, tuy không biết vì sao nhưng Lục Tĩnh Tiêu làm thế chẳng thể nào dọa được những kẻ này. Anh thản nhiên nhìn Đỗ Thuần Lương, mở miệng nói, các anh chung quy vẫn là các anh khiếm nhã với con gái nhà người ta trước. Tôi biết mọi người cũng chỉ đùa thôi, bỏ qua được thì bỏ qua đi. Bỏ qua được thì bỏ qua. Đỗ Thuần Lương cười gằn, khinh bỉ nói, còn mẹ nó, mày sủa cái gì hả? Mày có tư cách nói bỏ qua được thì bỏ qua với tao à? lên hết cho tao, nhưng cấm làm sứt mẹ người đẹp của tao đó. Đỗ Thuần Lương vừa hùa tay, đám đàn em phía sau lập tức lao lên như thiêu thần về phía Diệp Phàm. Anh Diệp, để tôi giải quyết bọn nó. Vương Quân Long hét lên, tung nằm đấm vào mặt tên gần nhất. Vương Quân Long tuy chưa được học võ thuật chính quy bao giờ, nhưng từ nhỏ đã rèn luyện lối đánh tự do, đám côn đồ nhã nhép căn bản không chạm nổi vào người gã. Diệp Phàm không phản đối, ung dung đứng một bên quan sát. Không phải cô bất mãn gia đình nên mới trốn ra đây chơi đấy chứ? Diệp Phàm đột nhiên quay sang hỏi Lục Tĩnh Tiêu. Lục Tĩnh Tiêu đỏ mặt đáp lý nhí. Tôi cãi nhau với bố tôi, nếu ông ấy biết tôi ở đây nhất định sẽ chạy đến lôi tôi về nhà. Bằng không, có vệ sĩ của tôi ở đây, đám côn đồ nhã nhép này làm gì có cửa. Từ sau vụ án chấn động của ngân hàng, Lục Cần Niên đã tuyển mộ một lực lượng vệ sĩ chuyên nghiệp chuyên bảo vệ an toàn cho Lục Tĩnh Tiêu. Diệp Phàm im lặng, cũng lười hỏi thêm nữa. Nhìn Vương Quân Long tả sùng hữu đột, Diệp Phàm thầm gật gù. Vương Quân Long quả nhiên là một nhân tài có thể đào tạo, chỉ cần rèn luyện bài bản, tương lai đi theo con đường võ cổ truyền không thành vấn đề. Binh! Tiếng động rất lớn, Vương Quân Long tóm đầu Đỗ Thuần Lương đập vào cạnh bàn. Cái đĩa trên bàn vỡ toang, hạt dừa văng tung tóe, nước trà đổ lênh láng. Máu chảy ròng ròng từ trên trán Đỗ Thuần Lương. Á! Đỗ Thuần Lương nhất thời rống lên như heo bị chọc tiết. Sau tiếng kêu của hắn, cuộc ẩu đả cũng chính thức kết thúc. Trên mặt đất, người nằm ngổn ngang, đau đớn rên rỉ. Những người vây xem bị kích thích là ó. Vốn đến hộp đêm là để tìm vui, mà có niềm vui nào lớn hơn so với hóng hớt chuyện gây gổ đổ máu. Đám bảo vệ hộp đêm cũng chỉ đứng chờ ra đó, không ngăn cản. Chuyện ẩu đả ở những nơi này thật sự chẳng hiếm lạ gì. Chỉ cần không đánh chết người thì cứ mặc kệ họ. Dù sao đồ bể chen bát vật dụng đều phải bồi thường. Thậm chí khi làm ăn không khởi sắc lắm, có hộp đêm còn tìm người đến kiếm chuyện, hòng kiếm thêm chút thu nhập. Đại ca, anh thấy sao? Vương Quân Long bước đến chỗ Diệp Phàm, cười hỏi. Không tệ, có thể bồi dưỡng được đấy. Diệp Phàm cười đáp. Tuy hơi muộn một chút, tuổi cũng hơi lớn một chút, nhưng vẫn còn cơ hội. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Vương Quân Long, nói. Rảnh thì đi học võ với tôi, có hứng thú không? Vương Quân Long vô cùng phấn khích, mặt mày hớn hở gật đầu lia lịa. Tôi cũng muốn học, anh dạy tôi phóng phi tiêu đi. Lục Tĩnh Tiêu sáng mắt lên, vội vàng níu Diệp Phàm lại khẩn khoản. Diệp Phàm không đáp, chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới như xem xét, đoạn nói. Cô vẫn nên về nhà làm cô chủ thì hơn, nhìn thể trạng cô thế kia, khiêng thùng nước thôi cũng đủ vật vã rồi. Khốn kiếp! Lục Tĩnh Tiêu tức giận nghiến răng, nghiêng đầu nhìn đám người Đỗ Thuần Lương còn rên rỉ kêu cha gọi mẹ dưới đất. Cô nàng không khách sáo, xông tới đạp một đạp thật mạnh vào bụng hắn. Đỗ Thuần Lương tức muốn ói máu, bị một đứa con gái đạp lên người, tức chết chưa đùa. Con danh thối tha, có giỏi thì đánh chết tao đi, nếu không tao thề nhất định sẽ khiến mày phải hối hận. Đỗ Thuần Lương sống lên. Hứ, chết đến nơi còn già mồm thế à? Lục Tĩnh Tiêu càng hùng hăng, vừa đá vừa đạp, mặt Đỗ Thuần Lương toàn là dấu giày của cô. Cô Lục, vừa phải thôi. Diệp Phàm đi tới ngăn cô lại, nói với Đỗ Thuần Lương. Anh không trêu tôi đã chẳng ghẹo anh. Nếu bây giờ kết quả đã ngã ngũ, anh không phục thì có thể tìm người đến đây. Tôi ở đây chờ, cho anh một tiếng đồng hồ tìm người đến đấy. Sau khi nói xong, anh dắt Lục Tĩnh Tiêu đi vào trong bà. Vương Quân Long cũng không thèm nhìn tới bọn chúng nữa, vội vàng đi theo. Anh Lương, làm sao bây giờ? Thằng khốn đó là người biết võ, béo nhất cũng là đại đan taekwondo. Tên đàn ông lúc nãy cợt nhà với Lục Tĩnh Tiêu nói với Đỗ Thuần Lương. Bốp bốp bốp. Trong lòng Đỗ Thuần Lương lửa giận ngập tràn, giáng liên tiếp ba cái tát vào mặt gã kia. Hắn giận điên người, mắng. Mắt mày mù à? Đó là đấu vật tự do, không phải taekwondo cho má gì đó. Má nó chứ, dám làm nhục tao à? Ông đây sẽ giết chết mày. Đỗ Thuần Lương bắt đầu móc điện thoại ra, gọi người đến. Tại thành phố Cảng, Đỗ Thuần Lương cũng là một tay côn đồ lâu năm. Giờ này chưa từng bị sỉ nhục ghê gớm như vậy. Trong lòng căm hận đến nỗi, chỉ muốn dốc ra xe thịt đám người Diệp Phàm.